Siêu cấp phú nhị đại, chương 1085, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên anh ta biết Trình Phàm xấu hổ vì ngón tay gấy do Giang Ninh làm, và anh ta nhất định sẽ cố ý phóng đại nó. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy Trình Phàm nói có lý. Giang Ninh và gia tộc nhà họ Lâm chỉ đơn giản là những người ngoài ngành trong ngành khai thác mỏ, họ có thể đến và đi. Nhưng Mạc Thị và những gia tộc khác xung quanh họ đã ăn bát cơm này từ bao đời nay. Một khi các quy tắc bị phá vỡ, sẽ rất khó để thiết lập lại chúng, đặc biệt là đối với những người thợ mỏ đã ăn thịt chúng, sau này lại muốn chúng ăn cỏ, họ nhất định sẽ không làm điều đó. Giúp tôi liên hệ với một số công ty khác, Lâm Thị này, động đến miếng bánh của quá nhiều người, họ sẽ không sống được lâu đâu. Là trưởng bối trẻ tuổi hiện tại của gia tộc họ Mạc, Mạc Bắc hiểu rõ thân phận của mình và biết mình muốn làm gì. Nếu nhà họ Mạc muốn tiếp tục chiếm địa vị ở vùng Tây Bắc, cơ nghiệp ở thành phố Đồng Sơn phải tiếp tục phát triển ổn định. Ngành khai thác khoáng sản là ngành nghề mà gia tộc anh A làm từ bao đời nay, đã có một mô hình cố định từ lâu. Lấy máu từ thợ mỏ là một trong số đó, giá nhân công này luôn được giữ ở mức thấp, xét cho cùng, cóc ba chân rất khó kiếm, và có rất nhiều công nhân hai chân. Nhưng một khi Giang Ninh phá lệ và khiến những người công nhân đó trở nên tham lam, đó chắc chắn sẽ không phải là tin tốt cho nhà họ Mạc. Chưa kể, Giang Ninh bây giờ còn có mỏ hoang, Mạc Bắc quyết tâm đoạt lấy. Anh Mạc, chúng ta đi phá đám nhà họ Lâm sao? Một chút vui mừng thoáng qua trong mắt Trình Phàm. Không quan trọng là họ có sụp đổ hay không, chỉ cần đạt được điều tôi muốn. Mạc Bắc nhẹ giọng nói, như thể đã khống chế Giang Ninh là vận mệnh của bọn họ từ rất lâu rồi. Đúng, Trình Phàm ngay lập tức gật đầu. Quay người rời đi để thu xếp. Anh ta nóng lòng muốn nhìn thấy Giang Ninh quỳ trước mặt anh ta cầu xin thương xót. Khi nhà họ Lâm không thể quanh quẩn ở thành phố Tây Sơn và xấu hổ rời đi, anh ta nhất định sẽ tận mắt đến xem. Mạc Bắc bước đến bên cửa sổ kiểu Pháp, nhìn thành phố dưới chân. Anh ta thích cảm giác được trịch thượng và nhìn xuống núi. Họ Mạc ở Đồng Sơn, có thể coi đây là một gia tộc hàng đầu, nhưng vẫn chưa đủ. Mạc Bắc tự lẩm bẩm một mình, tôi muốn nhà họ Mạc trở thành gia tộc giàu có hàng đầu phương Bắc. Họ không dám khinh thường sự tồn tại của gia tộc tôi. Tôi muốn họ phải nể phục tôi. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy gia tộc của những tên tuổi lớn ở phương Bắc đáng nể đến mức nào, chỉ gặp gió thoảng bay lên thôi, sức lực của bản thân là bao nhiêu. Một khi ngọn gió không ngòn, sẽ ngã xuống chết ngạt thôi. Và nhà họ Mạc tuyệt đối không thể đi theo con đường của họ. Đặc biệt, hai mỏ hoang dã thuộc sở hữu của nhà họ Mạc rất sâu và chỉ có một lượng nhỏ khoáng sản được khai thác hàng năm. Nhưng dù chỉ có một số tiền nhỏ nhưng cũng đủ để gia đình Mạc đổi ra nước ngoài lấy những thứ hữu ích hơn. Nếu có thêm một khu mỏ hoang nữa, thì con đường tương lai của gia đình tôi sẽ tốt hơn. Trên mặt Mạc Bắc nở nụ cười, như thể đã có thứ gì đó trong tay. Khi những người kiểm soát ngành ở một số thành phố xung quanh bao vây thành phố Tây Sơn, họ buộc Lâm Thị phải rút lui, lúc đó Lâm Thị có bằng cấp gì để tiếp tục trà trộn trong ngành này? Cách chương